Chương 954, quan cứ nhất phẩm 15. Chỉ chớp mắt thời gian, các thôn dân cũng đã tiếp nhận một tháng huấn luyện. Một tháng này, Vu gia thôn thôn dân diện mạo thay đổi là cực lớn, bởi vì liên ăn thịt, thanh khỏe mạnh nhóm thân thể mắt thấy đều cường tráng lên, mà không tham gia huấn luyện thôn dân bởi vì cũng có thể mỗi ngày ăn được canh thịt, ngẫu nhiên ăn thịt, một đám đều thoát khỏi dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. Trong đó biến hóa lớn nhất làm thuộc Phương Khả Hân, liên một tháng canh thịt thịt mà tan đến, toàn thân đều mập một vòng, thoát khỏi gầy trơ cả xương bộ dáng, đổi trắng non đứng lên, nhìn cũng dễ nhìn. Bất quá Phương Khả Hân lại cũng không như thế nào vui vẻ, bởi vì này đoạn thời gian, Mộ Dung song song cơ hồ đã muốn thành trong thôn tất cả mọi người tôn kính nhân, nam nhân mở miệng ngậm miệng đều là Mộ Dung song song thật lợi hại, nữ nhân mở miệng ngậm miệng đều là Mộ Dung song song nữ nhi này thật là so sinh con trai đều hữu dụng, toàn thôn nhân tựa hồ cũng bị Mộ Dung song song tẩy não, luôn mồm đều Mộ Dung song song. Phương Khả Hân không thích nghe, nàng lúc trước cũng tưởng qua chính mình có tiền, nhất định phải làm cho các thôn dân nhìn với cặp mắt khác xưa, cho nhà mình phụ mẫu tranh khẩu khí, nhượng nàng cái kia trọng nam khinh nữ nãi nãi biết, nữ hải cũng là có dùng. Phương Khả Hân không nghĩ tới chính nàng không có làm đến, phản đến là Mộ Dung song song trước làm được điểm này, nhưng lại làm như vậy tốt, bởi vì tuổi còn nhỏ, liền tính Phương Khả Hân tự nhận chính mình xử sự thành thục, được mọi người còn coi nàng là làm tiểu hài tử đến xem. Nhưng là đồng dạng tuổi còn nhỏ Mộ Dung song song lại có thể dựa vào bản lĩnh nhượng mọi người coi nàng là thành là đại nhân tới đối đãi. Phương Khả Hân không phải là không có hoài nghi tới Mộ Dung song song là xuyên Việt, nhưng mà tại cẩn thận quan sát sau, Phương Khả Hân xác định, Mộ Dung song song không thể nào là xuyên Việt, bởi vì tại Mộ Dung song song trên người, nàng không có tìm được bất cứ nào không phù hợp cổ nhân địa phương, không có bất cứ nào người hiện đại ơn ký. Mộ Dung song song căn bản không biết Phương Khả Hân còn từng hoài nghi tới nàng là người hiện đại xuyên Việt, nàng hiện tại đang bận rộn tại thôn chung quanh tuần tra, nhìn hay không có cái gì có thể người tới thôn điều nghiên địa hình, đồng thời cũng giao phó mọi người đặc biệt lưu ý đến Vu gia thôn nhân, quan sát cẩn thận một chút, nhìn xem hay không có cái gì không đúng, nói không chừng chính là Sơn Phỉ giả trang lại đây điều nghiên địa hình. Nói cái gì đến cái gì? Mộ Dung song song vừa nói muốn chú ý có hay không có không thích hợp nhân, thôn trưởng con dâu liền chạy tìm đến thôn trưởng cùng Mộ Dung song song, nói là phát hiện không thích hợp nhân. Sự tình nguyên nhân là thôn trưởng con dâu trên mặt đất đầu loại bỏ cỏ dại thời điểm, gặp phải một người mặc rách dưới nam nhân lại đây thảo nước uống, bởi vì các thôn dân đi địa đầu đều sẽ dùng quả hồ lô mang nước, miễn cho khát nước không địa phương uống nước đi. Lúc này cũng không có phương tiện cửa hàng. Phụ cận người trong thôn nếu là đi thân thăm hiếu, đến cái kia thôn khát nước liền sẽ cùng địa đầu làm việc nhân thảo một ngụm nước uống. Người đàn ông này nói mình là một cái khác thôn nhân, bởi vì thăm người thân, cho nên đến thảo nước uống. Thôn trưởng con dâu nhìn nam nhân này tuy rằng xuyên rách nát, nhưng dáng người lại cao đại trắng thạc, nhìn thể trạng cực tốt bộ dáng, lúc ấy liền cảm thấy không được bình thường. Đầu năm nay không cần vài thập niên trước, dân chúng đều ăn được khởi cơm, không thiếu thân thể khỏe mạnh nhân. Hiện tại này thời đại, từng nhà đều dinh dưỡng không đầy đủ khô cứng nhỏ gầy mới là bình thường. Chính là Vu gia thôn nhân ăn một tháng thịt, thân thể cũng không có trước mặt nam nhân này nhìn khỏe mạnh. Nếu nam nhân này trong nhà có tiền cũng liền bỏ qua, nhưng hắn xuyên như vậy phá rõ ràng không có tiền, nhưng là thân thể lại như thế cường tráng. Thôn trưởng con dâu phản ứng đầu tiên chính là, nam nhân này nhất định là Sơn Phỉ lại đây điều nghiên địa hình, bởi vì chỉ có Sơn Phỉ ăn no cơm. Không chịu đói cho nên mới sẽ tại như vậy năm tháng thân thể còn khỏe như vậy. Phát hiện điểm này, thôn trưởng con dâu liền kinh hãi mang sợ, trở thành thiếu chút nữa nhảy dựng lên chạy trốn, tương đối Sơn Phỉ hung danh làm cho người ta nghe liền kinh khiếp, đặc biệt liên tưởng đến những kia bị Sơn Phỉ cướp bóc qua lại giết thật là nhiều người thôn liền sợ hơn. May mà thôn trưởng con dâu là tú tài nữ nhi, từ nhỏ bị phụ thân dạy đọc hai ngày nữa thư, có chút kiến thức, lập tức cố đè xuống trong lòng sợ hãi. Cùng kia cái hư hư thực thực Sơn Phỉ nam nhân nói chuyện phiếm hai câu. Kia nam nhân không giấu vết lời nói khách sáo, ý tứ là hỏi trong thôn sinh hoạt thế nào, gặp các ngươi sắc mặt đều rất tốt, hẳn là rất giàu có đi linh tinh lời nói khách sáo, thôn trưởng con dâu đều không giấu vết ứng phó rồi đi qua. Chờ kia nam nhân vừa đi, thôn trưởng con dâu liền lo lắng không yên chạy trở về vội vàng đem phát hiện của bản thân nói cho thôn trưởng cùng Mộ Dung song song, Mộ Dung song song cùng thôn trưởng đưa mắt nhìn nhau. Hai người trong lòng đều lộn bột một chút. Thôn trưởng con dâu là trong thôn có tiếng khôn khéo nhân, sức quan sát cũng rất tốt, nàng nói người nọ là Sơn Phỉ đến dò đường, 89/10 chính là thật sự, bất quá xác định thôn bị Sơn Phỉ theo dõi, thật sự không phải là cái làm cho người ta cao hứng sự. Vì phòng bị không biết lúc nào sẽ xuất hiện Sơn Phỉ, Mộ Dung song song nhượng trong thôn huấn luyện qua thanh niên chia làm hai tốt, một tốt vào ban ngày, một tốt tại buổi tối thời thời khắc khắc tuần tra thôn, nhất là đêm khuya cùng bình minh thời điểm muốn đặc biệt chú ý trong thôn thanh khỏe mạnh. Vừa nghe nói Sơn Phỉ khả năng theo dõi, mọi người tâm tình đều là căng thẳng, may mà lúc trước cũng đều bị Mộ Dung song song đặc biệt huấn luyện qua, tự giác không phải mặc cho người làm thịt người. Tâm tình coi như an ổn. Vẻ mặt ba ngày, Sơn Phỉ đều chưa có tới, tuần tra thanh khỏe mạnh nhóm lại vẫn không dám lười biếng nửa phần, quả thực là Sơn Phỉ hung danh quá lớn, ngoạn ý hôm nay lười biếng nửa đêm Sơn Phỉ đến làm sao được. Tất cả thanh khỏe mạnh đều cầm trường thương, khắp thôn tuần tra, Mộ Dung song song con cung tiễn, cũng tại trong thôn tuần tra, tâm tình của nàng rất không lạc quan, người trong thôn bởi vì này một tháng ăn ngon, một đám khí sắc đều cực tốt. Tại khác thôn đều ăn không đủ no thời điểm, Vu gia thôn người đều có thể ăn no thậm chí ăn hảo. Sơn Phỉ nếu đã muốn đến điều nghiên địa hình, nhìn đến thôn dân khí sắc như vậy tốt, khẳng định hội nhận định Vu gia thôn trong lương thực phong phú. Mộ Dung song song trong lòng rối bời, phân không rõ đời trước Sơn Phỉ không đến, đời này lại đến có phải hay không là bởi vì nàng trước tiên phòng bị nhượng các thôn dân ăn xong nguyên nhân. Mộ Dung song song lo lắng thôn dân nếu cùng Sơn Phỉ chống lại, có tử thương là bởi vì mình nguyên nhân. Tại Mộ Dung song song miên man suy nghĩ thời điểm, vẫn lắng nghe hoàn cảnh chung quanh, Mộ Dung song song đột nhiên loáng thoáng nghe được vó ngựa chạy nhanh sinh ý, nàng ngẩn người, lập tức quỳ rạp trên mặt đất đem lỗ thai dán tại trên mặt đất, cẩn thận nghe thanh âm. Mặt đất truyền đến rất nhỏ chấn động, xác định là vó ngựa trên mặt đất chạy động mang đến chấn động cảm giác, Mộ Dung song song biến sắc, cầm lấy tiếu tử liền bắt đầu mánh khoác lác, cái này tiếng còi là Sơn Phỉ đột kích tín hiệu, chỉ cần thổi lên. Sở hữu huấn luyện qua thanh khỏe mạnh liền sẽ cầm gỗ súng lập tức tập hợp, chuẩn bị đón đánh Sơn Phỉ. Tay cầm gỗ súng, sở hữu thanh khỏe mạnh ánh mắt đều mang theo chút ngoan ý, trước đó Mộ Dung song song đã vì những người này làm qua không biết bao nhiêu lần động viên cùng tâm lý xây dựng, thanh khỏe mạnh nhóm cũng đã làm xong cùng này đó Sơn Phỉ liều mạng chuẩn bị.